Mở mắt thấy thần tài. Chương 744, tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu, nhân từ, nhân từ. Âm Dương Sư quỳ xuống van xin. Ngay cả Đoạn Thiếu cũng vang vọng hét lên. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ tất cả mọi người là người đồng lứa, vì cái gì người này liền mạnh như vậy. Hơn nữa, hắn bái nhập âm dương tu sĩ môn hạ là sau sư tôn cũng coi là bước vào tu hành cùng hàng ngũ. Tự nhiên nó kiêu ngạo, để hắn dễ dàng như vậy đối một người tâm phục khẩu phục vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Hơn nữa, hắn vẫn ở cùng độ tuổi. Không, không phục, cho dù sư phụ có quỳ xuống lạy hắn ta cũng không chịu. Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ trả lại. Đoạn Phong thầm nghĩ trong lòng, cho nên cũng đi theo hô tha mạng. Đúng vậy, tính mạng của ngươi có thể tha, biết tại sao không? Bởi vì vừa rồi ta không nói sẽ giết hai người. Trần Hạo nhìn Âm Dương cùng Vương quản lý gật đầu. Điều này khiến hai người họ nhẹ nhõm hơn. Còn Đoạn Phong thì ngẩng mặt kinh ngạc nhìn Trần Hạo không thể tin được. Về phần ngươi, ta vừa mới nói tính mạng của cả gia tộc đổi lấy bụi bay lơ lửng này, một nam nhân, không chỉ phải có thể lươn lẹo mà còn phải thành thật làm theo lời của ngươi. Vì vậy, ngươi phải chết và cả gia tộc của ngươi phải chết. Trần Hạo nói, ngươi, Đoạn Phong sừng sốt thật sự có thể nhìn ra được độc thoại nội tâm bên trong của hắn. Không, xin đừng, Đoạn Phong hoảng sợ lùi lại, còn Trần Hạo trong lòng thầm niệm một trận kiếm khí đánh ra. Ánh sáng kiếm đỏ như máu mạnh mẽ bao trùm Đoạn Phong. Tuy nhiên, Đoạn Phong hoàn toàn ổn, hắn ta nghĩ rằng mình sẽ chết, ta không sao chứ, Đoạn Phong có chút bất ngờ. Ngay cả khi nhìn thanh kiếm trên người, hắn cũng đang suy nghĩ, có lẽ nào hắn cũng có được cơ hội giống như sư phụ, có được một cuộc phiêu lưu. Nếu không tin, hãy nhìn chính mình, nó thực sự phát ra. Một thứ ánh sáng đáng sợ như vậy, và chính những tia sáng này đã chống lại được nhát kiếm chết chóc này của Trần Hạo. Có thể nào anh ta thực sự là người được chọn kiều từ? Đây là huyết chú, Trần Hạo lúc này mới nhẹ giọng nói. Những kẻ bị nguyền rủa huyết chú sẽ chết từng dần chết mòn chịu trong cảnh đau không diễn nổi, và cái chết cuối cùng đầy bi thảm. Vì vậy, hãy trân trọng những giây phút sau đó. Hà, huyết chú, nghe Trần Hạo giải thích Đoạn Phong chợt hiểu ra. Và không mất một lúc hắn cảm nhận được cơn đau lớn đang quét qua cơ thể mình, từ trán đến mặt đều xuất hiện những vết nứt đen. Cho đến giờ phút này, hắn mới hối hận. Vốn dĩ không có chuyện gì, mọi việc đều tốt đẹp, già trẻ lớn bé vẫn thế. Nhưng chính mình, tại sao lại chọc giận người này? Tại sao, hắn đau đớn hét lên, nhưng với tiếng hét này, cùng với một tiếng nổ, hắn trực tiếp biến thành một màn xương máu đầy khắp căn phòng. Và dấu vết của xương máu, lơ lửng trong không khí. Có vẻ như một vài nhân vật lớn đã hình thành trong coi u minh. Nó lay động trong lòng Âm Dương và Vương quản lý. Kẻ nào xúc phạm ta, sẽ chết. Trần Thiếu tha cho ta. Chấm, Vương quản lý không ngừng lạy lục, và Âm Dương cũng kinh hãi. Trần Hạo nhìn Âm Dương sư, còn nhớ câu vừa rồi ta hỏi ngươi không? Nhớ nhớ, Âm Dương gật đầu một cái. Tốt lắm, lặp lại đi, sau đó trả lời ta. Chấm, ực ực, Âm Dương nuốt nước miếng nói. Ngươi hỏi làm sao có được danh hiệu, tại sao lại khuất phục dưới tên Đoạn Phong này? Âm Dương lau mồ hôi trên trán, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta mới tu luyện được nửa năm, ta mới dần dần hiểu ra, Trần Thiếu, ngài có biết thế giới này thực sự so với ta tưởng trước đây rất đặc sắc. Trên trái đất có cảnh giới người tu luyện, đó là sai. Nói cách khác, trong thế giới của người tu luyện, họ có thể sống ở bên cạnh người thường, hoặc họ có thể làm việc và sinh hoạt như người bình thường. Đây được gọi là nhập thế. Đương nhiên, những người tu luyện kiểm soát trật tự của toàn bộ thế giới. Họ có rất nhiều ảnh hưởng, nhưng để kiểm soát những người không ở trung tâm của các thế lực này, có một tổ chức liên hợp gọi là Chúng La Điện. Liên quan tới tu sĩ đẳng cấp xưng hiệu chính là Chúng La Điện đưa ra quy định. Người ta quy định rằng người tu luyện phải sử dụng thực lực tại đo lường thần thạch hoàn thành khảo hạch chân khí, mới có thể đạt được cấp bậc. Còn bây giờ ta thuộc về giai đoạn nhập thế trở thành người tu luyện. Đương nhiên, ta cũng có chút ích kỷ. Âm Dương dừng lại, nhìn vào mặt Trần Hạo rồi nói. Mấy ngày nay, Ký Châu sắp tổ chức lễ hội dưới lòng đất, nghe đồn có một tổ chức phi chính phủ đã phát hiện ra kỳ tích thường nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ. Vì vậy, ta đã đến đây 3 tháng. Trước đây, điểm mấu chốt ngài phải biết rằng trong số những điều kỳ diệu có thể có những tạo tác pháp khí hủy diệt thế giới. Âm Dương, một lượt tiết lộ mà không chút nào dè chừng giữ riêng cho mình nữa. Đương nhiên, Trần Hạo chăm chú lắng nghe thu được rất nhiều. Những gì nhị thúc tự nói với bản thân trước đây cũng phải hoàn toàn. Đó dường như là phần nổi của tảng băng chìm trong thế giới của những người tu luyện. Chị Tử Yên không đề cập quá nhiều, Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn vén màn bí ẩn này cho chính mình. Nhị thúc nói rằng ông nội có một vấn đề bí mật lớn. Không phải ông nội đã trở thành người tu hành giả rồi sao? Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện xảy ra trước đây dường như là chuyện đương nhiên. Không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến điều này, trái tim Trần Hạo lại nhói đau. Âm Dương, ta có nhớ ngươi tên là Lâm Cửu phải không? Trần Hạo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy Trần Thiếu, hắn kinh hãi nói, vì ngươi muốn sống, và ta nghĩ việc tu luyện của ngươi không dễ dàng, nhưng ta cũng muốn cho ngươi một cơ hội sống sót, nhưng ta hy vọng ngươi có thể dùng những lời đơn giản nhất để thuyết phục ta không giết ngươi. Trần Hạo nói, là Trần Thiếu, nếu Trần Thiếu không giết ta, Lâm Cửu nguyện ý đi theo Trần Thiếu, làm trâu làm ngựa, báo đáp Trần Thiếu ân không giết ta phục tâm phục khẩu phục. Lâm Cửu lần lượt quỳ lạy. Hắn hiện tại thành khẩn cùng sợ hãi, trong ngôn ngữ tự nhiên cũng không dám che giấu chút nào, bởi vì thiếu niên trước mặt so với một năm trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chống lại anh ta, hoàn toàn không có kết cục tốt đẹp. Tốt, Trần Hạo chỉ nhàn nhạt nói một chữ. Lâm Cửu hoàn toàn yên tâm. Trần Thiếu ta cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa. Vương quản lý cũng kinh hãi hét lên. Bùm, Trần Hạo nhẹ nhàng dẫm lên đầu vương quản lý trên mặt đất. Ngươi là cái thứ gì đáng mặt đi theo ta? Chấm, vâng vâng vâng, vương quản lý sợ hãi kêu lên, ta hỏi ngươi, bụi này làm sao có? Trần Hạo hỏi, vương quản lý này còn có chút giấu giếm nào nữa, hắn đã nói hết ra. Cái này do một học sinh tặng cho tôi đã tìm được người xem cái này, giá trị rất lớn, nhưng hắn chỉ cần 2 triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài biết đấy, dù là 20 triệu tôi cũng sẽ đưa cho hắn, nên tôi mới đem ra đấu giá. Vương quản lý liên tiếp. Học sinh, có biết hắn là ai không? Trần Hạo cau mày hỏi lại. Vương quản lý dừng lại, vội vàng nói. Tiểu nhân cũng tò mò không biết làm sao cậu nhóc này lại có được cổ vật này nên đã cử người theo dõi cậu ta. Cậu ta tên là Tiêu Ngôn, là sinh viên năm cuối Đại học Ký Châu thuộc lớp 2 khoa quản lý kinh tế. Cậu ta gia đình không giàu có, và hắn ta cũng luôn rất trung thực. Tiêu Ngôn, Trần Hạo nhàn nhạt thì thào, nhưng trong tâm đanh đang đắn đo. Cách chương.